Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Đăng Lâm đỉnh phong, bay rớt ra ngoài Sabo trực tiếp nện ở trên một tảng đá lớn. Cự thạch văng tung tóe, nhấc lên một hồi bụi mù. Như vậy tràng cảnh làm cho Moby Dick hào thượng dâu trắng đoàn hải tặc đều hoan hô lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sabo đã thất bại, mà đang muốn dâu trắng thủ hạ chiến đấu Luchi, Quay Bao, Ino đám người thấy vậy, cũng là hơi biến sắc mặt. Chỉ là dâu trắng thủ hạ chính là đội trưởng cũng đã khó đối phó rồi. Bây giờ nếu như Sabo thực sự thất bại, sợ rằng Fukuro thù liền thực sự báo không được. Bụi mù tán đi, chỉ thấy Sabo từ đống đá vụn trong đứng lên, tự tay phủi bụi trên người một cái, lau đi máu ở khóe miệng. Sau đó cười đối với dâu trắng nói rằng, dâu trắng, cảm ơn ngươi giúp ta mở ra bình cảnh, làm cho thực lực của ta lại lên một tầng nữa. Kế tiếp, mới thật sự là chiến đấu. Dâu trắng thấy vậy, trong ánh mắt cũng hơi lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn cũng thật không ngờ Sabo thực sự biết trong chiến đấu đột phá. Vốn cho là vừa rồi Sabo bạo phát một kích mạnh nhất sau đó thì sẽ hoàn toàn kết thúc chiến đấu. Nhưng hiện tại xem ra, chiến đấu đấu không lại là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sabo cúi đầu nhìn một chút chính mình cầm nắm đấm, trên mặt lộ ra mỉm cười, mở miệng cười nói rằng, dâu trắng, vì cảm tạ ngươi giúp ta đột phá đến một cái trình tự, ta sẽ để cho ngươi biết một chút về ta lực lượng mạnh nhất. Gào, Sabo đã phát sinh một tiếng kỳ lạ tiếng kêu, tựa như thú hống, nhưng tràn đầy uy áp khí tức. Chỉ thấy Sabo thân thể đột nhiên đã xảy ra điện thoại, da trên diễn sinh ra rồi lân phiến, đỉnh đầu càng là hiển hiện ra một đôi sừng hươu, ngay cả hình thể cũng biến thành khôi ngô rất nhiều, nhất là cái mông dĩ nhiên toát ra một cái đuôi thật dài. Thời khắc này Sabo vô cùng kích động, huyết mạch của hắn nồng độ rốt cục đột phá đến rồi 10%, lực lượng lần nữa được tăng lên. Mà ở bán long biến hóa sau đó, Sabo càng có khả năng cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại. Hiện tại, đối mặt dâu trắng, Sabo có liền chỉ là chiến ý. Mà Sabo một tiếng rồng gầm, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Liền tại nguyên bổn đang tại chiến đấu Luchi, Ino, Marco bọn người bị hấp dẫn qua đây. Khi bọn hắn chứng kiến Sabo hóa thành nửa người nửa rồng dáng dấp lúc, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lẽ nào Sabo là động vật hệ Devil Fruit năng lực giả? Dâu trắng trông coi Sabo bây giờ dáng dấp, mang theo một chút tức giận và hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngươi đây là động vật hệ Devil Fruit năng lực? Cổ đại chủng, vẫn là huyễn thú chủng? Ngươi vừa rồi vì sao không dùng ra tới? Ngươi là cảm thấy cùng ta dâu trắng đối chiến không cần sao? Sabo nghe xong, khẽ lắc đầu một cái, mở miệng nói, dĩ nhiên không phải, ta cũng không phải là động vật hệ Devil Fruit năng lực giả. Người có thể mang cái này coi như là một loại huyết mạch lực lượng. Ngay mới vừa rồi, ta vừa mới đột phá, cho nên mới có thể biến thành như vậy. Dâu trắng nghe xong, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Huyết mạch năng lực sao? Thế giới này thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có. Tồn tại Sabo năng lực như thế cũng không kỳ lạ. Nhưng đạt được Sabo bây giờ loại trình độ này chỉ có thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Cái này hẳn là biết bao khủng bố. Thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Sabo trông coi dâu trắng, liệt miệng rồng, vừa cười vừa nói, dâu trắng, để cho ta tới bắt đầu đệ nhị đánh đi. Sabo dưới chân vừa phát lực, cả người nhất thời bay thẳng đến dâu trắng phóng đi. Busosoku Haki ngạnh hóa trên nắm tay long lân sau đó, bay thẳng đến dâu trắng đánh. Lúc này đây, chỉ là đơn thuần lực lượng, Sabo không có lại dính vào những lực lượng khác ở trong đó. Hắn muốn biết mình bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu cường. Dâu trắng thấy vậy, cũng không dám chút nào sơ suất. Trong quả đấm ngưng tụ lực chấn động, dung nhập Busosoku Haki, sau đó cũng không gấp ra quyền, mà là đang không ngừng xúc lực. Ở Sabo đi tới trước người một khắc kia, một quyền kích ra, oanh, Hai quyền đụng nhau, kịch liệt trùng kích lập tức khuếch tán ra. Mặt đất lập tức trở nên một mảnh hỗn độn. Theo lực lượng bạo phát, trực tiếp đem dâu trắng cùng Sabo phân ra. Sabo rơi vào phía sau 3 thước địa phương xa. Mà dâu trắng dĩ nhiên cũng lui 1 bước. Xem như là thế lực ngang nhau rồi. Chứng kiến kết quả như thế, Sabo nhất thời trên mặt lộ ra tiếu ý. Chỉ bất quá lấy bây giờ khuôn mặt đến xem, cũng có chút kinh khủng. Nhưng hắn không để bụng. Chỉ ít hắn thành công, có thể cùng dâu trắng thế lực ngang nhau. Hắn hầu như xem như là đứng ở thế giới đỉnh phong. Đây là cân nhắc từ năm đó hắn một mực nguyện vọng. Mà Sabo thuyền viên nhìn thấy tình hình như thế, cũng đều là đại hỷ. Nhất là Gowak cùng Blaziken. Chúng nó đều hưng phấn mà kêu lên. Giác, A, Sách, trong thanh âm tràn đầy vô hạn chiến ý. Càng đang suy nghĩ Sabo biểu đạt cái gì. Sabo nghe được Gowak cùng Blaziken tiếng kêu. Nhìn chúng nó liếc mắt. Lập tức gian, Gowak cùng Blaziken trên thân thể phóng xạ ra kinh người bạch quang. Bắt đầu rồi bọn họ siêu tiến hóa. Mặc dù cũng không có thể kiên trì lâu lắm, nhưng siêu tiến hóa sau bộc phát ra lực lượng nhưng là hết sức kinh người. Chứng kiến tiến hóa phía sau Gowak cùng Blaziken, dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên hiển nhiên đều hết sức kinh ngạc. Dù sao bọn họ có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này. Nhưng Sabo thuyền viên chính là vô cùng bình tĩnh. Bọn họ không chỉ một lần gặp qua Gowak cùng Blaziken siêu tiến hóa. Chiến đấu tiếp tục, siêu tiến hóa phía sau Gowak cùng Blaziken trực tiếp xông về phía dâu trắng đoàn hải tặc các đội. Trưởng, Luchi, Weibao, Ino bọn họ cũng không chần chờ chút nào. Sabo bạo phát để cho bọn họ lòng tin tăng nhiều. Sĩ khí tăng mạnh, Sabo thấy vậy, cũng không khách khí chút nào hướng về dâu trắng phát động công kích. Nói tới sức mạnh, là đã không thua gì dâu trắng bao nhiêu. Nhưng duy vừa so sánh nhức đầu chính là dâu trắng Gura Gura Nomi Fruit năng lực. Rung động là rất khó phảng phất. Mặc dù lấy bán long hóa thân thể cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản kinh khủng kia lực chấn động. Bất quá nếu so với trước kia khá hơn nhiều. Moby Dick hào thượng, dâu đen tích vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người trông coi Sabo cùng dâu trắng chiến đấu thân ảnh. Hắn chưa từng có nghĩ tới Sabo lại có thể cùng dâu trắng thế lực ngang nhau. Ở nơi này đại trên biển, có thể cùng dâu trắng địch nổi người thật sự là quá ít. Ít đến thấy thương, nhất là kinh khủng kia lực chấn động, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà bây giờ, khắp nơi trước mắt hắn, Sabo dĩ nhiên làm xong rồi cùng dâu trắng cân sức ngang tài. Điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ đơn giản tiếp thu. Tích sùng bái dâu trắng, sùng bái chỉ là lực lượng của hắn, nhưng hiện tại xem ra, dâu trắng lực lượng tựa hồ cũng không phải là vô địch. Trẻ tuổi như vậy Sabo lại nhưng đã có thể cùng xứng đôi rồi. Tiếp qua mấy năm lại nên là tình hình như thế nào? E rằng tiếp qua mấy năm, thế giới tối cường đầu của nam nhân hàm sẽ đổi người rồi. Tích trong lòng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy. Chính hắn cũng bị lại càng hoảng sợ. Nhưng ngẫm lại quả thực như vậy. Sabo tốc độ phát triển thật là kinh người. Hôm nay Sabo tối đa bất quá hơn 10-20 tuổi. Cho hắn thêm 10 năm. Có thể 5 năm, 3 năm. Hắn lại sẽ trưởng thành tới trình độ nào đâu. Rất khó tưởng tượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.